cực phẩm cuồng thiếu, chương 558, Tô Gia Lưu Ly, hung hăng lên sàn. Góc truyện audio.com, Bạch Đế kinh thế một đao, xưa nay chưa từng có ở kiểm tra bi trên lưu lại vết đao, hầu như đem tất cả mọi người đều chấn động rồi, để nguyên bản huyên náo động đến quảng trường lần thứ hai yên tĩnh lại. Lẽ nào Bạch Đế đã nắm giữ cương khí cảnh lực công kích sao? Trên quảng trường, hầu như hết thảy người tu luyện trong lòng đều là hiện ra một ý nghĩ như vậy. Bọn họ từ nhìn chòng chọc kiểm tra bi, chờ đợi đáp án công bố. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, kiểm tra bi cái trước lại một cái phù văn sáng lên, rất nhanh liền đạt đến 75 cái. Đối với này, mọi người cũng chưa cảm thấy bất ngờ. Lấy Bạch Đế vừa nãy cái kia một đao uy lực, nếu là không cách nào sáng lên 75 cái phù văn, mới là quái. Sự đây, nhưng mà, 3 giây đồng hồ sau khi, ra ngoài hết thảy dự liệu một màn xuất hiện. Kiểm tra bi trên sáng lên 80 cái phù văn, thậm chí liền ngay cả cái cuối cùng phù văn cũng là lập lòe hào quang nhàn nhạt. Kết quả này, khiến cho đến trên quảng trường những người tu luyện kia cùng đã báo danh dự thi tuyển thủ hết thảy há hốc mồm. Lữ Chiến, Đêm Đen cùng vô ba cái mạnh mẽ hạt giống tuyển thủ cũng là sững sờ ở tại chỗ trợn to hai mắt tựa hồ không thể tin được kết quả này. Diệp Phàm vẻ mặt lần thứ nhất trở nên hơi nghiêm nghị. Bởi vì, Bạch Đế này một đao uy lực gần như có thể sánh ngang cương khí cảnh cường giả ở không sử dụng võ kỹ điều kiện tiên quyết một đòn toàn lực rồi. Nói cách khác, giờ khắc này Bạch Đế đã đạt đến thậm chí vượt qua cổ đại giới tu luyện những cái được gọi là yêu nghiệt thành tựu, hoàn toàn có thể dựa vào nửa bước cương khí cảnh thực lực ở cương khí cảnh trong tay cường giả đào mạng thậm chí chống lại rồi. Này một đao quá khủng bố, đúng là quá khủng bố rồi. Có thể sánh ngang cương khí cảnh cường giả một đòn uy lực A, Bạch Đế tuyệt đối có thể quét ngang thế hệ tuổi trẻ A, đúng đấy, thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh đối với hắn mà nói thực đến tên quy. Công kích như vậy lực cùng cấp tuyệt đối vô địch trừ phi thế hệ tuổi trẻ có người có thể đột phá cương khí cảnh. Không biết qua bao lâu, nguyên bản yên tĩnh quảng trường như là một bình đốt tan nước sôi, đột nhiên sôi vọt lên, những người tu luyện kia đều là nhìn Bạch Đế trước sau mở miệng trong lời nói đầy dẫy kính nể. Cùng lúc đó, Lữ Chiến, Đêm Đen cùng vô ba người vẻ mặt hết sức khó coi. Hiển nhiên, bọn họ đều ý thức được, lấy Bạch Đế biểu hiện ra sức chiến đấu tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Tà Hoàng Đồ, ta thật sự thật tò mò, ngươi dựa vào cái gì cùng có thể so với cương khí cảnh cường giả Bạch Đế ca ca một trận chiến. Bằng ngươi vậy căn bản không lọt mắt xanh tu vi võ học. Vẫn là tự cho là phi đao ám sát, Khương Oánh cũng bị Bạch Đế này kinh thế một đao chấn động. Nàng đầu tiên là hai mắt sáng lên nhìn Bạch Đế cái kia cao ngạo bóng lưng một chút. Về sau rời mắt đi, tràn đầy châm chọc nhìn về phía Diệp Phàm. Bạch, Khương Oánh vừa nói, bao quát Lữ Chiến ở bên trong. Tất cả mọi người cũng không nhịn được đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, chờ đợi Diệp Phàm trả lời chắc chắn. Sự thực sẽ chứng minh tất cả. Diệp Phàm vẻ mặt một lần nữa trở về bình tĩnh, Bạch Đế. Lực công kích mạnh tuy rằng nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn không có đánh mất tự tin, càng không có ý chiến. Hà, thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Khương Oánh nghe vậy, lập tức lạnh nở nụ cười. Bạch, dứt tiếng, Khương Oánh đột nhiên rút ra bên hông bảo kiếm, chém về phía kiểm tra bi. Vèo, một chiêu kiếm chém ra, ánh kiếm gào thét mà qua, đem không khí cắt ra một cái khu vực chân không, thanh thế dọa người. Ẩm mão, sau một khắc, đương theo một tiếng vang trầm thấp ánh kiếm nổ tung, chấn động đến mức kiểm tra bi một trận kịch liệt lay động, trận pháp triệt để thôi thúc từng cái phù văn trước sau sáng lên. Không hổ là Lữ gia yêu nghiệt, cách không chém ra một chiêu kiếm, lại để 79 cái phù hiệu sáng lên, bực này thực lực coi như không ăn thua đao nhỏ vương, cũng có thể ngạo thế thế hệ. Tuổi trẻ rồi, đúng đấy, nếu là nàng khoảng cách gần vung kiếm tuyệt đối có thể để cho 80 cái phù hiệu sáng lên. Quá mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ rồi, cùng bọn họ sinh ở một thời đại thực sự là một loại bi ai. Khương Oánh ra tay, tương tự gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, những người tu luyện kia dồn dập khiếp sợ với Khương Oánh mạnh mẽ, thậm chí liền ngay cả Lữ Chiến, Đêm Đen cùng vô ba người cũng là một mặt nghiêm nghị. Chỉ bằng thực lực của ngươi, không cần nói gặp phải Bạch Đế ca ca, coi như ta, một cái tay cũng có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Bên tai vang lên mọi người tán dương, dư quang nhìn thấy cái kia từng cái khiếp sợ khuôn mặt, Khương Oánh ngẩng lên đầu, một mặt ngạo nghễ mà nhìn Diệp Phàm, trong ánh mắt tràn ngập miệt thị, đương nhiên, nếu như ngươi trước tiên gặp phải ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng, đưa ngươi để cho Bạch Đế ca ca. Một ít người thực sự là khẩu khí so với bệnh phù chân còn lớn hơn, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Lần này, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm làm ra đáp lại, một thanh âm đột nhiên ở bên trên quảng trường nổ vang. Dứt tiếng, người hiện, một tên thiếu nữ mặc áo trắng, chân đạp mê huyễn bước tiến, bồng bềnh mà tới, tốc độ cực nhanh, hầu như để trên quảng trường những người tu luyện kia không cách nào nhìn thấy bóng người của nàng. Ba cái hô hấp sau khi thiếu nữ mặc áo trắng đi tới khoảng cách kiểm tra bi chỗ không xa. Thân thể của nàng bị một đạo khí lưu bao phủ, cả người mơ mơ hồ hồ, không cách nào thấy rõ ràng, nhưng làm cho người ta một loại xuất trần tuyệt thế cảm giác. Trên người nàng không có biểu lộ một tia cường giả, khí tức nhưng cũng để lữ chiến, đêm đen, vô cùng khương oánh cảm thấy vô cùng nguy hiểm, thậm chí liền ngay cả Bạch Đế cũng là lông mày hơi nhíu, hơi chút thay đổi sắc mặt. Mà Diệp Phàm sắc mặt nhất thời liền thay đổi, thanh âm quen thuộc, bóng người quen thuộc trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng không phải Tô Lưu Ly là ai. Làm như nhận ra được Diệp Phàm ánh mắt khí lưu bên trong, Tô Lưu Ly quay về Diệp Phàm vung lên một cái vui mừng nụ cười, về sau thân thể run lên, đánh tan khí lưu, hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Mày liễu giống như trăng lưỡi liềm, mũi ngọc vi rất, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi mím, hai con mắt linh động. Giờ khắc này Tô Lưu Ly, dường như Diệp Phàm lúc trước ở Linh Sơn lần thứ nhất gặp lại thì như thế, chỉ là cái kia buộc tóc thắt bím đuôi ngựa đã không gặp, mái tóc màu đen tùy ý khoác ở đầu vai. Theo gió phấp phới, không gặp không riêng là tóc thắt bím đuôi ngựa, còn có đã từng kiều rất tư thái, thay vào đó chính là cao quý cùng thánh khiết như là thiên sơn bên trên tuyết liên, càng như đến từ trên trời tiên tử, khiến người ta vĩnh kém xa tiếp cận. Ngươi là ai? Nhìn dung mạo, vóc người, khí chất hoàn toàn vượt qua chính mình Tô Lưu Ly, hồi tưởng lại Tô Lưu Ly vừa nãy đối chọi gay gắt lời nói. Khương Oánh từ kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Tô Lưu Ly. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi mới vừa nói muốn một cái tay đánh cho Diệp Phàm răng rơi đầy đất. Nghe được Khương Oánh, Tô Lưu Ly đưa mắt từ Diệp Phàm trên người thu hồi, nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một mặt hàn ý, là thì lại làm sao? Khương Oánh có thể từ Tô Lưu Ly trên người cảm, nhận được sâu sắc địch ý, nhưng không có bất kỳ ý muốn lui bước. Vậy ngươi có tin hay không, ta một đầu ngón tay có thể diệt ngươi? Tô Lưu Ly lạnh nhạt nói một tiếng, giống như nổi giận tiên tử, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Ây, bên tai vang lên Tô Lưu Ly lời lạnh như băng, trên quảng trường người tu luyện Thiên Sơn kiếm phái bên trong dự thi tuyển thủ. Thậm chí là những kia làm khách Thiên Sơn kiếm phái các môn phái đại biểu toàn bộ đều bị kinh đến rồi. Khương Oánh là ai, không 18 tuổi liền bước vào nửa bước cương khí cảnh yêu nghiệt, cách không một chiêu kiếm có thể để cho kiểm tra bi sáng lên 79 cái phù hiệu. Mà giờ khắc này Tô Lưu Ly dĩ nhiên nói một đầu ngón tay muốn tiêu diệt Khương Oánh. Này mang cho bọn họ chấn động quả thực không cách nào hình dung. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả Lữ, Chiến, Đêm Đen cùng Vô Ba người cũng là triệt để há hốc mồm. Thậm chí liền ngay cả Bạch Đế cũng là một trận ngạc nhiên. Còn liền người ngoài đều là như vậy. Huống hồ Khương Oánh bản thân, ngươi nói cái gì? Khương Oánh trợn mắt lên, một mặt không dám tin tưởng hỏi. Hiển nhiên, nàng không thể tin được đồng đại bên trong, dĩ nhiên có người dám ở trước mặt nàng lớn lối như thế. Thậm chí, nàng đều hoài nghi mình thính giác có phải là xảy ra vấn đề. Ba, đáp lại Khương Oánh chính là một tiếng vang nhỏ, Tô Lưu Ly duỗi ra trắng miệng tay phải, cong ngón tay búng một cái, một đạo cô đọng đến mức tận cùng cương khí từ đầu ngón tay bắn nhanh ra cực tốc xạ hướng về phía trước kiểm tra bi. Ầm, vang lên giòn giã truyền ra cương khí nổ tung, kiên cố kiểm tra bi trong nháy mắt bị xuyên thủng, xuất hiện một cái to. Bằng đầu ngón tay lỗ thủng, bột phấn lướt xuống mà xuống. Chỉ tay xuyên thủng kiểm tra bi, kết quả này, như là thần tích giống như vậy, ở mọi người nhìn kỹ phát sinh. Toàn trường yên tĩnh, bao quát Bạch Đế ở bên trong, tất cả mọi người nhìn cái kia to bằng đầu ngón tay lỗ thủng, giống như từng vị điêu mão tố, trong lòng hoàn toàn bị một ý nghĩ tràn ngập chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Hiện tại ngươi tin sao? Yên tĩnh trên quảng trường, Tô Lưu Ly nghiêng đầu qua chỗ khác một lần nữa nhìn về phía Khương Oánh, như là ở vườn thú thưởng thức hầu tử biểu diễn. Chuyện này, Khương Oánh bị Tô Lưu Ly kéo về hiện thực nhưng không thể nào tiếp thu được trước mắt kết quả này, trên mặt đầy rẫy kinh hãi. Nàng nỗ lực nói cái gì, nhưng cảm thấy đầu óc trống rỗng, căn bản là không có cách tổ chức ra hoàn. Chỉnh ngôn ngữ, ngươi tự cho là Nhật Nguyệt kỳ thực chỉ là huỳnh chúc chi hòa thôi. Tô Lưu Ly mở miệng lần nữa, vô tình lời nói như là một cái lợi kiếm, trong nháy mắt đem Khương Oánh trong lòng cái kia phân thân là Khương gia yêu nghiệt kiêu ngạo đâm đến vụn vặt, làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn một chút. Ngươi, Khương Oánh cả người rung mạnh, sắc mặt trắng bệch nhưng vô lực phản bác. Làm sao, ngươi không phục, vậy chúng ta khoa tay. Tô Lưu Ly tiến lên một bước thuộc về cương khí cảnh cường giả độc nhất khí tức đột nhiên bắn ra, giống như tiên thần giáng lâm giống như vậy, đáng sợ uy thế, hướng về Khương Oánh nghiền ép mà đi. không hề trả lời, Khương Oánh cả người run rẩy, hai chân như nhũn ra, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụi lơ trên đất. Thời khắc này, trên mặt của nàng lại không nửa điểm cao cao tại thượng, có chỉ là chật vật. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi vừa nãy dùng chính là Bồ Đề chỉ. Ngươi là Phật môn chí tôn Bồ Đề Vô Âm truyền nhân Tô Lưu Ly. Ngay khi Khương Oánh không thể chịu đựng Tô Lưu Ly áp bức đồng thời, Bạch Đế cho mày, vẻ mặt chẳng biết lúc nào đã trở nên nghiêm nghị lên. Lẽ nào ngươi muốn thay thế nàng theo ta đánh một trận? Tô Lưu Ly ánh mắt chuyển hướng Bạch Đế, ngữ khí như trước lạnh lẽo mà hung hăng. Trầm mặc, đối mặt hung hăng cực kỳ Tô Lưu Ly, cảm thụ Tô Lưu Ly cương khí trên người cảnh cường giả khí tức, Bạch Đế trầm mặc. Dù cho hắn ủng có thể sánh ngang cương khí cảnh cường giả lực công kích thế nhưng còn có một cái tiền đề. Cương khí cảnh cường giả không sử dụng võ kỹ, nếu là cương khí cảnh cường giả sử dụng võ kỹ, hắn không có bất kỳ phần thắng. Nào, mà Tô Lưu Ly vừa nãy chỉ tay xuyên thủng kiểm tra bi, sức chiến đấu cỡ này tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Hắn như nghênh chiến, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Khương gia yêu nghiệt, nếu như ngươi không muốn ở thanh bảng giải thi đấu bên trong ném tu luyện thế gia người, kịp lúc cút về. Yên tĩnh trên quảng trường, Tô Lưu Ly mở miệng lần nữa, âm thanh dường như sấm sét nổ vang, thật lâu không tiêu tan, cho tới. Ngươi, đao nhỏ Vương Bạch Đế, thế nhân đều cho rằng Diệp Phàm gặp phải ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng ta vừa vặn ngược lại. Ngươi nếu có thể chém đầu hắn, ta tự sát thiên sơn, PS Tô Lưu Ly rốt cục cùng Diệp Phàm gặp lại, làm nền đã lâu đại cao. Chiều cũng phải đến, anh em tỉ môn đến vài tờ phiếu thôi, chưa xong còn tiếp. Bài này tự do thiềm thần. Ảnh tổ, tình không biết lên essay cung cấp, nếu như ngài yêu thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm chống đỡ tác giả. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,